Chương 54, dị trang bị nặng bộ binh giáp cải mùa thu lá vàng run lẩy bẩy, tại gió thu quét sạch dưới, lưu lại một gốc trần trùng trục loa cây. Cái này mấy ngày, Lưu Phong rời giường thời gian càng phát muộn, theo trước đó buổi sáng 6 điểm rời giường, đến bây giờ 9 giờ mới đứng lên. Con thích hướng tỏa thành sinh hoạt ta Lưu Phong quan tâm hỏi, đưa tay tiếp được một mảnh lá rụng, nhìn qua phía trước trần trùng trục rừng cây, cũng coi là một loại khác đẹp đi. Rất thỏa mãn, rất phong phú. An Lị ôm cuốn sổ theo ở phía sau, thần thái tràn ngập rào rạt tiếu dung. An điểm tâm xong, liền theo thiếu gia đi ra tuần sát, hoặc là nói là tản bộ càng chuẩn xác một điểm. Cuộc sống như vậy, nàng trước kia hoàn toàn không dám tưởng tượng. Khoảng cách trời đông giá rét càng ngày càng gần, năm nay hẳn là không cần trô nở ơ sơn động sống qua trời đông giá rét. Mín nạ cảm thán nói, hai tay linh mẫn sống vuốt vuốt dao quân dụng, thỉnh thoảng đem lá rụng đâm xuyên. Nàng trước kia có chu tờ vóc người khô gầy, hiện tại chậm rãi trưởng lên thịt. Ừm, yên tâm đi, năm nay trời đông giá rét, tất cả mọi người không cần chịu. Lưu Phong đem lá rụng đưa cho An Lị, khẽ cười nói, kẹp ở cuốn sổ bên trên, trở về ta muốn làm thành phiếu tên sách. Ừm, An Lị nắm vuốt lá rụng, nhìn qua phía trên hoa văn, đây là nàng lần thứ nhất xem ra lá sẽ cảm giác thực tốt nhìn. Trước kia nhìn thấy lá rụng, liền biết trời đông giá rét muốn tới, như vậy đại biểu cho các nàng đem bỏ đói mấy tháng, dựa vào mùa thu chứa đựng hoa quả khô sống qua dài rằng giặc trời đông giá rét. Đi thôi, đi xem một chút vật của ta muốn chế tạo ra đến không có. Lưu Phong nói sang chuyện khác, nói thêm gì đi nữa liền có chút thương cảm đầu. Hắn năm đó ở cô nhi viện, cũng là chịu qua đói, đồ ăn còn bị người cướp đi, thế sự vô thường. Hắn hiện tại là cái quý tộc nữa nha. Mà mấy cái kia đoạt hắn đồ ăn cô nhi, năm nay tại cái kia song sắt bên trong, không biết qua còn tốt chứ phải rất khá mới đúng. Dù sao có miễn phí cơm ăn, ngẫu nhiên còn có thể nhặt nhặt xà phòng. Hôm nay là ngày tháng tốt, Lưu Phong không biết vì cái gì đột nhiên có chu tờ vui vẻ hát lên ca. Mín nạ cùng An Lị hai người hai mặt nhìn nhau, cái này cổ quái giọng hát, hai người cũng không từng nghe nói qua, suy đoán hẳn là thiếu gia quê quán ca khúc đi. Bất quá, thật là dễ nghe, hai người cu nở dê học hừ hừ bắt đầu. Khoa nghiên bộ, Lưu Phong ba người đến, để bọn hắn đều kích động lên, ai cũng biết chỉ cần Lưu Phong đại nhân đến đến, bọn hắn đêm nay cơm tối liền sẽ phong phú hơn. Vật của ta muốn chế tạo ra tới rồi sao? Lưu Phong hỏi, mùa đông muốn tới, hắn phải làm một chút chuẩn bị. Thành chủ đại nhân, thử làm hai cái kiểu dáng, hiện tại lập tức chuyển tới cho ngài nhìn. Người phụ trách lập tức chạy, tự mình động thủ. Rất nhanh, hai kiện đồ vật bày ra tại Lưu Phong trước mặt, đây là hai cái lò, đốt than đá lò. Lưu Phong trọng điểm nhìn chính là cái kia gốm sứ làm lò, một cái khác cái là làm bằng sắt, cùng hắn cho bản thiệt tờ kê không có khác nhau quá nhiều. Cái này gốm sứ lò, đốt than đá, có thể kiên trì bao lâu hắn hiện tại sắt thép sản lượng vẫn là quá ít, dù sao đào quá ít người, sản lượng không thăng nổi đi, có thể tiết kiệm một điểm liền bớt, lò sắt vẫn là phải đợi sắt thép sản lượng thăng lên mới đánh có thế phổ cập. Mà lại, sắt thép chế tạo lò cu nở dê quý, tại thời kỳ này, sắt thế nhưng là hy hữu tài nguyên, chỉ sợ đem lò sắt bán đi. Không có mấy ngày những người nghèo kia liền dám giá cao, đem lò sắt bán cho những cái kia thiếu khuyết sắt đến chế tạo khôi giáp kỵ sĩ. Đại nhân, gốm sứ lò có thể kiên trì 10 ngày nửa tháng không vỡ tan, nếu như lại thêm dày một điểm, kiên trì thời gian thì càng lâu. Thời gian này, nhường Lưu Phong rất hài lòng, như vậy thì theo cái này gốm sứ lò bắt đầu nung đi, ta muốn tại trời đông giá rét tiến đến trước. Nhìn thấy 4.000 cái lò. Rõ đêm nay nhường phòng bếp cho các ngươi thêm đồ ăn. Lưu Phong hài lòng đi, có lò, mùa đông liền sẽ không lạnh như vậy, tăng thêm phòng ốc mới xây, bên trong lại làm cái giường giường, năm nay sẽ là một cái ấm đông đi. Thiếu gia, cái kia lò có làm được cái gì? Nhóm lửa An Lị không hiểu liền hỏi, cu nở dê không kìm nén. Đây là mùa đông không lạnh bí mật một trong. Đến mùa đông các ngươi liền biết. Lưu Phong cười thần bí, hiện tại giải thích lại nhiều, hai người cu nở dê sẽ không hiểu. An Lị có chút vểnh lên miệng nhỏ dáng vẻ, nhường mỉn nạ nhếch miệng lên, thiếu gia, chúng ta đây là muốn đi quân doanh sao? Ửm, đồng bạn của các ngươi có mấy cái tiến vào trong quân doanh, đã hai ngày, phải đi xem bọn hắn có thế vừa không thích ứng. Lưu Phong gật đầu, hắn cu nở dê không nghĩ tới, có 5 cái thú nhân nguyện ý tham quân. An Lị, mỉn nạ trong mắt lóe lên một tia cảm động, thiếu gia có thế quan tâm như vậy đồng bạn của nàng, để cho hai người trong lòng ấm áp. Quân doanh rất nhanh liền đến, 3 người tới đúng lúc, phụ tử 5 cái thú nhân chính khiêng đại một đầu đang huấn luyện, Ngưu Đại nhìn thấy Lưu Phong, lập tức chạy tới, cười nói, thiếu gia, bọn hắn nội tình rất tốt, khí lực rất lớn, là cái làm lính hạt giống tốt. Lưu Phong gật đầu hỏi, trang bị nặng bộ binh giáp hẳn là đưa tới đi có mấy bộ, có 12 bộ trọng giáp. Rất tốt, lính 4 moi ra đến, để bọn hắn mặc vào, để cho ta nhìn xem uy lực. Lưu Phong không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút trọng giáp bộ binh uy lực, dạng này trong lòng của hắn mới có ngọn nguồn. Ngưu Đại lập tức xuống dưới an bài, chờ phủ tử 5 người thoáng nghỉ ngơi một chút về sau, liền lập tức đem trọng giáp mặc lên. Đương nhiên, phụ tử không có tính cả đi, chiều cao của hắn không đủ, đặc chế áo giáp nặng không có thấp hơn 1m8. Dị giới bản trang bị nặng bộ binh giáp, áp dụng chính là toàn thân giáp thiết kế, đặc biệt tại ngực, mũ giáp các loại bộ vị mấu chốt thêm dày thép tấm, hạ thân là áp dụng váy giáp thiết kế, trực tiếp đem hai chân đều bao đi vào, dùng chính là lân giáp phiến điệp ra kỹ thuật. Trang bị nặng bộ binh giáp, nặng đến 40kg, so kỵ sĩ khôi giáp nặng gấp 2 nhiều, phòng hộ năng lực liền phản khúc cung đều bắn không xuyên, chớ nói chi là thời đại này cung tên. Đương nhiên, cái này trọng lượng cũng không phải bình thường người có thể ăn mặc động, chớ nói chi là đánh một trận chiến tranh rồi. Lưu Phong yêu cầu trang bị nặng bộ binh, thân cao ít nhất 1m8, lực khiêng 200-300 cân trở lên, sức chịu đựng các loại đều có chuyên môn yêu cầu. Yêu cầu này, đối một chút đặc thù thú nhân mà nói, phổ biến đều có thể đạt tới, tỉ như ngưu tộc thú nhân, hùng tộc thú nhân, trừ tộc thú nhân. Cứ như vậy, mới từ hơn 100 người bên trong lấy ra 6 người, tăng thêm 4 cái thú nhân, hợp thành áo giáp nặng bộ binh tiểu đội. Trên thực tế, cái này trọng lượng trang bị nặng bộ binh giáp, vốn chính là Lưu Phong vì thú nhân chuẩn bị, nhưng ai nhường hắn chỉ có 5 cái thú nhân bước đầu. Trong đó một cái vẫn là phát dục không tốt thằng lùn. Phảng phất là nhìn thấy Lưu Phong nhãn thần, phụ tử tức giận đến nghiêng đầu đi, trong lòng tức giận khổ. Ta hội trưởng cao, ta năm nay mới 15 tuổi, trang bị nặng bộ binh giáp nhất định phải có ta. Tốt khốc liệt ta Lan Nhi nhất định sẽ sùng bái ta. Nam thú nhân liền nên khiêng nặng nhất giáp.